Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 235, Thiên Nguyên Cảnh Cường Giả Cái Chết. Màu vàng hòn đá vô cùng kỳ dị. Theo Chu Hạo, là một kiện cực kỳ cường đại tu luyện bảo vật, có thể trợ giúp thực lực cấp tốc đề cao. Vẻn vẹn này một khối, Chu Hạo đoán chừng chí ít có thể dùng đem thực lực của hắn tăng lên tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Mà tại Huyền Dương Sơn Mạch cái kia một chỗ thần bí không gian, dạng này màu vàng hòn đá khả năng có rất nhiều. Cái này khiến Chu Hạo càng thêm cảm giác tới địa cầu thần bí. Thu hồi màu vàng hòn đá, Chu Hạo đi ra ngoài. Hắn chỗ ở là một gian biệt thự, mặc dù trong căn cứ ở đều là thống nhất phòng nhỏ. Thế nhưng Chu Hạo là thiên nguyên cảnh cường giả, khẳng định đặc thù một chút. Rời đi chỗ ở, Chu Hạo hướng phía Hải Dương đi đến, sau đó tiến vào trong đó. Cảm thụ được Hải Dương quen thuộc cảm giác áp bách, Chu Hạo đang không ngừng tiến lên. Thời gian 3 tháng, linh hồn hắn nô dịch địa nguyên cảnh trung kỳ Hải Dương cự thú số lượng đã đạt đến hơn 70 chỉ. Kỳ thật chân chính nô dịch xa không chỉ có những chuyện này. Bất quá những đại dương này cự thú ở giữa đang không ngừng giết chóc. Hắn nô dịch Hải Dương cự thú cũng tử vong rất nhiều. Thông qua những thời giờ này quan sát, Chu Hạo biết trong Hải Dương đủ loại sinh vật tranh đấu vô cùng thảm liệt. Chỗ này hướng đi có mười mấy con địa nguyên cảnh Hải Dương cự thú. Còn có gần 100 con địa nguyên cảnh phía dưới biến dị động vật. Chu Hạo cấp tốc hướng một chỗ phương tiến về phía trước. Linh hồn hắn nô dịch Hải Dương cự thú phân bố tại các nơi. Thấy tình cảnh hắn cũng có thể thấy. Cho nên chỗ này vùng biển phân bố Chu Hạo rất rõ ràng. Oanh, theo tiến lên, Chu Hạo cùng này trên 100 con Hải Dương cự thú gặp nhau. Sau đó giết chóc bắt đầu. Trường kiếm vung lên, từng con Hải Dương cự thú bị tùy tiện chảm vì làm hai nửa. Nước biển chung quanh đều bị nhuộm thành màu đỏ, tràn đầy huyết tinh chi khí. Chu Hạo lại không thèm để ý chút nào. Khuôn mặt lạnh lùng, không ngừng đánh giết, cuối cùng toàn bộ Hải Dương cự thú bầy chỉ còn lại có cuối cùng một con địa nguyên cảnh trung kỳ. Oanh, Chu Hạo trên thân, mạnh mẽ linh hồn ba động phát ra, trực tiếp đem trước mắt cự thú bao phủ lại. Cự thú đầu tiên là giãy giụa, sau đó thời gian dần trôi qua an tĩnh lại, lại thành công một con. Chu Hạo ánh mắt lộ ra nụ cười. Địa nguyên cảnh trung kỳ là hắn nô dịch đối tượng, đến mức địa nguyên cảnh trung kỳ trở xuống, hắn không cân nhắc, Hải Dương cự thú ở giữa chiến đấu quá kịch liệt, địa nguyên cảnh trung kỳ trở xuống tỷ lệ tử vong quá cao. Tiếp tục đi đánh giết, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ hướng đi, hắn đi tới một khoảng cách, bỗng nhiên dừng lại cước bộ của mình. Bên trái đằng trước vị trí xuất hiện một con địa nguyên cảnh đỉnh phong Hải Dương cự thú. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, cấp tốc hướng về kia bên trong bay đi. Rất nhanh Chu Hạo đi vào một chỗ, nơi này có một con giống cá mập khổng lồ ngư quái. Thân dài đủ để 30 mấy mét, đầu vị trí chiếm cứ toàn thân lớn lên 1/3. Phần miệng càng là có rất nhiều sắc bén răng. Mỗi một chiếc răng so Chu Hạo còn muốn lớn, nhìn qua cũng làm người ta không rét mà run. Cá mập lớn gặp được Chu Hạo, trong mắt hiện ra hung quang, trực tiếp hướng hắn kéo tới. Tới thật đúng lúc, ngoặc kép, Chu Hạo khuôn mặt băng lãnh. Tại đây cá mập lớn kéo tới trong nháy mắt thân ảnh vút qua. Nhẹ nhõm tránh né, sau đó nắm tay phải vung lên. Trực tiếp đánh trúng vào cá mập lớn não bộ. Cá mập lớn thống khổ gầm rú lấy. Thân ảnh bay ngược ra ngoài. Khiến cho nước biển chung quanh đều tại kịch liệt bốc lên. Oanh, Chu Hạo thân ảnh bạo động. Đi tới cá mập lớn trước người. Sau đó mạnh mẽ linh hồn bộc phát ra. Đem cá mập lớn bao phủ. Chu Hạo hiện tại linh hồn đã đạt đến thiên nguyên cảnh sơ kỳ trình độ. Nô dịch này địa nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú. Có rất lớn khả năng thành công. Cá mập lớn trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mong muốn giãy giụa, nhưng là căn bản giãy giụa không được. Thân thể của nó bị Chu Hạo khống chế thiên địa linh lực gắt gao trói buộc lại. Mấy phút đồng hồ sau, hết thảy bình tĩnh lại. Cá mập lớn an tĩnh đợi tại Chu Hạo bên người. Phần đuôi lay động, trong mắt phảng phất có được một tia vẻ lấy lòng. Giữa hai bên hình thể tạo thành một cái kịch liệt tương phản. Ha ha, địa nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú nô dịch thành công. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia nụ cười. Loại tầng thứ này hải dương cự thú đã cực kỳ cường đại. Thuộc về thiên nguyên cảnh phía dưới tối cường. Phải biết, toàn bộ trong hải dương cũng chỉ có mấy chục cái thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Sau đó Chu Hạo lại là bắt đầu chiến đấu, cố gắng tìm kiếm mặt khác địa nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú. Bất quá cũng không có phát hiện, hải dương cự thú mặc dù nhiều, thế nhưng chúng nó đại bộ phận thực lực chỉ là bình thường. Dù sao chúng nó thực lực đề cao cũng là ỷ lại bảo vật. Chiến đấu mấy giờ, Chu Hạo cuối cùng rời đi hải dương, về tới căn cứ, ngoặc kép, bỗng nhiên Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một vị nam tử đứng vững. Vị nam tử này toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, nhưng Chu Hạo đều cảm nhận được một chút áp lực. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, sau lưng chịu một thanh trường thương. Triệu Phong, Chu Hạo hô, vị nam tử này là ma linh vùng biển thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Chu Hạo tại nơi này 3 tháng đã sớm cùng hắn quen biết. Chu Hạo, Triệu Phong cười nói, hắn mặc dù thực lực tại thiên nguyên cảnh hậu kỳ, thế nhưng đối đãi Chu Hạo cũng không có bất kỳ cái gì kiêu căng. Dùng Chu Hạo tiềm lực, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, đột phá thiên nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ bình cảnh, thực lực địch nổi hắn khẳng định rất dễ dàng. Đinh. Đang lúc hai người nói chuyện với nhau thời điểm, bỗng nhiên song phương điện thoại đồng thời vang lên, nguyên khí xã phát tới tin tức. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, trực tiếp điểm kích mở. Thiên nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, biến dị động vật đệ tam căn cứ nghiên cứu người phụ trách Hà Gia hắn tại Tuấn Lâm Hải vực bị thiên nguyên cảnh trung kỳ hải dương cự thú tập kích, đã ngã xuống. Đem tại Tuấn Lâm Hải căn cứ tổ chức lễ truy điệu. Một đạo ngắn gọn tin tức xuất hiện ở Chu Hạo. Trước mắt, cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo biến sắc, hắn nhận biết Hà Gia hắn. Vị kia thoạt nhìn so sánh ôn hòa, sau lưng chịu một thanh trường kiếm nam tử. Chu Hạo phía trước lấy được 2 khỏa địa nguyên cảnh hậu kỳ cự mãng trứng đều là giao dịch cho Hà Gia hắn. Không nghĩ tới thời gian 3 tháng, Hà Gia hắn vậy mà vẫn lạc. Thiên nguyên cảnh cường giả ngã xuống đều sẽ có tin tức phát ra. Loại tầng thứ này cường giả toàn bộ Hoa Hạ mới không đến 200 vị thôi. Đây là từ Chu Hạo đột phá đến nay Hoa Hạ ngã xuống người thứ nhất thiên nguyên cảnh. Không nghĩ tới lão Hà vậy mà chết rồi. Ngoặc kép, Triệu Phong trong mắt tràn đầy sát khí. Trên người băng lãnh khí tức càng sâu. Xem ra, hắn cùng Hà Gia hắn có nhất định giao tình. Chu Hạo, ta muốn đi trước Tuấn Lâm Hải căn cứ. Ngươi có đi hay không? Ngoặc kép, Triệu Phong nhìn xem Chu Hạo nói. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo không chút do dự gật đầu. Hắn cùng Hà Gia hắn dù sao quen biết một trận. Khẳng định phải đi một thoáng. Chiến cơ bay lượn. Hướng phía Tuấn Lâm Hải căn cứ cấp tốc bay đi. Tuấn Lâm Hải vực thuộc về Hoa Hạ đường ven biển hơn 100 tòa căn cứ một trong. Người phụ trách là một vị thiên nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Lúc này chỗ này khu vực bên trong có rất nhiều người thành viên đi lại. Rất nhiều thân bên trên tán phát lấy cực kỳ khí thế mãnh liệt gợn sóng. Xem là đều đặn đêm căn cứ tổng tổ trưởng. còn có Hô Luân căn cứ tổng tổ trưởng. Trước mắt đến thiên nguyên cảnh cường giả đều đi đến hơn 10 vị đi. Tuấn Lãng vùng biển căn cứ chiến cơ đỗ chỗ, vài vị địa nguyên cảnh nguyên khí giả đợi ở chỗ này. Phụ trách duy trì trật tự, nhìn xem từng vị thiên nguyên cảnh cường giả đi ra, trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục